Công đức ấn, chương 483, cây trúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phát hiện sinh lộ, Tô Lâm An cũng không có lập tức rời đi. Bởi vì một khi mở ra sinh lộ rời đi, chẳng khác nào bọn họ muốn tại ngoại giới kẽ nứt yếu kém địa phương mở ra một đầu lỗ hổng chạy trốn. Cái kia nguyên bản liền che kín vết rạn kết giới căn bản không kiên trì được bao lâu. Này bí cảnh cũng sẽ tùy theo sụp đổ. Bí cảnh bên trong còn có một số khí huyết vũ giả còn sống. Kim đồng thành đồng mộc quân võ giả đều có mấy người. Nàng không thể bỏ mặc không quan tâm. Chỉ lo chính mình rời đi. Vì vậy, trước lúc rời đi, Tô Lâm An dùng thiên hạ truyền âm. Đem thanh âm của mình truyền lại đến bí cảnh mỗi một nơi hẻo lánh. Để tất cả mọi người chạy tới nàng vị trí thiên hồ vị trí. Có linh trí linh thú cái gì cũng có thể tới. Xem như làm việc thiện tích đức. Cũng không biết nàng làm như thế. Công đức ấn có thể hay không cho nàng tính đến một bút công đức. Nàng vốn là có thể đi tìm những người khác. Bất quá Mục Cẩm Vân hôn mê bất tỉnh. Tô Lâm An cũng liền không có cái kia nhiệt tâm. Còn nữa nàng nhìn kỹ một chút. Tuy nói trong hồ kẽ nứt không ít. Nhưng bởi vì nàng lúc trước tu bổ qua duyên cớ. Hơn nữa nàng hiện tại lại bắt đầu làm một ít thích hợp chữa trị dùng để tăng lên chính mình trận pháp trình độ. Vì vậy bí cảnh kết giới không có gì bất ngờ xảy ra nên còn có thể chống cái non nửa năm. Chờ bọn hắn tới dư xài. Sống chết trước mắt, những sinh linh kia cũng sẽ không công kích lẫn nhau. Mặc kệ là trước kia những cái kia hung mãnh linh thú. Vẫn là vốn là công kích lẫn nhau khí huyết vũ giả. Đều tạm thời buông xuống cừu hận đi tới thiên hồ chỗ. Liền huyết duyên trùng gần nhất đều trung thực không ít. Vì vậy bọn họ thuận lợi tới tập hợp cũng là dễ như trở bàn tay. Bất quá 3 ngày, Tô Lâm An chung quanh đều tụ tập hơn 10 người. Nàng không thấy được Bàng Binh. Bàng Binh, chính là cổ Kimura cái kia tự nguyện đi theo bên người nàng làm nô bộc tiểu tử. Kiều một miêu xuất hiện thời điểm. Tô Lâm An liền phát hiện nguyên bản tu vi đã giảm lớn dừng bước cho chân huyết cảnh Kiều Một Miêu. Giờ phút này tu vi đã một lần nữa về tới thuần huyết cảnh. Nàng tới về sau, lảo đảo quỳ gối Tô Lâm An trước mặt. Lúc trước Tô Lâm An lĩnh ngộ thiên địa càn khôn trận pháp. Thần thức tiến vào huyền diệu xem thiên cảnh giới thời điểm là thấy được Kiều Một Miêu. Chỉ vì khi đó Kiều Một Miêu cũng không nguy hiểm tính mạng cho nên nàng không hề quan tâm quá nhiều. Bây giờ chú ý tới trên người nàng dị thường. Tô Lâm An nhíu mày hỏi. Tu vi của ngươi. Kiều Một Miêu thùng thùng dập đầu. Nức nở nói. Ta hấp thu máu mủ của hắn đá. Cái này hắn là ai? Không mà dụ, ta là hắn tỷ nữ. Sau này, ta chính là ngài nô bộc. Ta nguyện vì ngài làm trâu làm ngựa. Nàng dáng người đơn bạc. Vác trên lưng tàn búa đều bị nàng bản thân còn lớn hơn. Quỳ trên mặt đất lúc. Tô Lâm An liền đầu nàng đều không nhìn thấy. Cái thanh kia dìu bên trên vết máu loang lổ. Đem Kiều Một Miêu nhỏ gầy thân thể đều hoàn toàn che lấp. Tô Lâm An trong lòng không vui. Hỏi. Hắn chết như thế nào? Là cổ Hàn Ngọc. Kiều Một Miêu vừa phun ra cái tên này. Bên cạnh Tùng Trúc Kiếm liền nói. Cẩu thí cổ Hàn Ngọc. Nàng sớm đã bị huyết duyên trùng ký sinh. Kiều Một Miêu chậm rãi ngẩng đầu. Nói. Ta suốt đời mộng tưởng. Trừ sạch thiên hạ huyết duyên trùng. Tùng Trúc Kiếm. Các ngươi kim đồng thành người liền thích ra đi giết côn trùng. Về sau tính ta một người. Dù là gia gia của ta là thành chủ. Sau này ta cũng tuyệt không trốn ở trong thành hưởng thụ. Cùng các ngươi cùng đi ra tiền tuyến giết địch. Hắn vỗ bộ ngực nói chuyện. Một bên nói. Một bên dùng khóe mắt dư quang nghiêng mắt nhìn Mộc Tường Vi. Mộc Tường Vi lông mày tần lên. Khóe mắt trượt xuống một giọt nước mắt. Bàng Binh cùng một ít đồng liêu chết. Để nàng đau lòng không chịu nổi. Bức kia bộ dáng. Nhưng làm Tùng Trúc Kiếm tâm đau hỏng. Ngoài miệng mắng càng hung. Hận không thể tại chỗ liền ra ngoài giết mấy cái côn trùng cho hả giận. Bên ngoài côn trùng kỳ thật không ít, cũng không biết vì sao không có tới gần bọn họ. Nhưng nếu như đi ra ngoài, tất nhiên là có thể cùng huyết duyên trùng chống lại. Những cái kia huyết duyên trùng bây giờ cũng tụ tập tại hôm nay hồ phụ cận đâu. Hắn trước kia đều không biết được, bí cảnh bên trong huyết duyên trùng vậy mà như thế nhiều. Nghĩ đến đều giấu ở bọn họ không cách nào tiến vào bí cảnh chỗ sâu. Bây giờ bọn chúng cũng biết bí cảnh sắp sụp đổ, muốn từ phía trên hồ chạy trốn. Tùng Trúc Kiếm bất mãn thầm nói, đáng chết côn trùng. Mộc Tường Vi so với Tùng Trúc Kiếm nghĩ đến càng sâu một ít. Nhiều như vậy huyết duyên trùng nếu là thật sự đi theo đám bọn hắn theo sinh lộ đi ra. Còn xuất hiện trong thành lời nói. Lại sẽ tạo thành bao lớn nguy hại a, bọn họ có thể bảo chứng. Không cho một cái huyết duyên trùng bay vào sinh lộ sao? Nghĩ tới đây, Mộc Tường Vi sắc mặt liền càng trắng hơn. Nàng thậm chí muốn nói. Nếu không thì, chúng ta không đi cái kia cái gọi là sinh lộ. Nhưng mà, nàng không mở miệng được. Nàng chỉ có thể để cho mình đi tại cuối cùng. Nếu như có thể, nàng nguyện ý dùng thân thể đi ngăn trở con đường kia. Người sống nhao nhao lên án huyết duyên trùng. Chỉ có Toàn Nghê co quắp tại một bên. Run lẩy bẩy, bởi vì chỉ có nó biết. Bên người hung thú đã chết hết. Đều quá sao là huyết duyên trùng ký sinh a, vẫn là cao giai. Có thể nghe hiểu bọn họ lời nói. Đồng thời có còn đặc biệt thông minh ai. Tại bọn chúng trước mặt nói giết hết thiên hạ huyết duyên trùng. Chán sống, Tô Lâm An thở dài một tiếng. Không nói thêm gì nữa. Huyết duyên trùng cùng vực ngoại võ giả cừu hận ngược dòng tìm hiểu đến ngàn vạn năm trước. Chẳng lẽ nàng có thể nói hiện tại trùng vương là ta đạo lữ? Về sau đại gia sống chung hòa bình. Đây là không thể nào chuyện. Giống như bị lây nhiễm sa đọa khí huyết vũ giả. Liền năm đó thần hoàng cũng vô pháp chữa trị đồng dạng. Cừu hận của bọn chúng khó có thể hóa giải. Nàng không quản được. Chỉ là nghĩ đến bàng binh. Tô Lâm An vẫn như cũ cảm thấy có chút đáng tiếc. Nhưng con đường tu hành tràn ngập gặp trắc trở cùng gian khổ. Ngã xuống là tại thưa thất chuyện bình thường. Tuy có tiếc nuối, lại không đến nỗi dao động nàng tâm thần. Nàng nhìn xem ánh mắt đều khóc sưng lên kiều một miêu. Thản nhiên nói, đứng lên đi, bàng binh nguyện ý đem huyết thống đá lưu cho kiều một miêu. Vậy đã nói rõ hắn là công nhận cái cô nương này. Bằng không mà nói kiều một miêu cũng không có cách nào thông qua thu nạp máu mủ của hắn đá chữa trị tự thân xanh lam huyết mạch một lần nữa trở lại. Thuần huyết cảnh, nếu như thế, Tô Lâm An cũng sẽ không giận chó đánh mèo kiều một miêu. Tự nhiên sẽ không làm khó nàng. Một đám người tại thiên hồ ven hồ nghỉ ngơi, lại đợi hai ngày về sau, lại không có sinh linh hướng bên hồ đến gần dấu hiệu. Còn sống võ giả không nhiều không ít, vừa vặn 20 người, ai cũng nghĩ không ra, lần này bí cảnh chuyến đi, sẽ có lớn như thế thương vong. Nhưng bọn họ 20 người có thể hay không toàn bộ còn sống ra ngoài cũng vẫn là cái vấn đề. Đại gia trên mặt đều viết đầy thấp thỏm lo âu, tiếp xuống sẽ phát sinh cái gì, ai cũng không biết, còn phải đợi bao lâu. Có người lo sợ bất an hỏi. Tô Lâm An nhìn thoáng qua còn tại trong ngủ mê Mục Cẩm Vân nói. Chờ hắn tỉnh lại, mới có thể khiến gọi những cái kia trong cơ thể ẩn giấu đi cao giai huyết duyên trùng hung thú. Mà có đám này hung thú bang bận bịu, bọn họ thuận lợi thoát thân tỷ lệ còn có thể gia tăng thật lớn. Hắn đến cùng thế nào? Tất cả mọi người không rõ. Vì sao bí cảnh bên trong sẽ thêm ra một người như vậy? Dáng dấp cũng trách yếu đuối. Còn là cái nam nhân. Nhìn vô cùng đáng thương. Liền này thân cao. Này cánh tay chân. Trắng trắng mềm mềm không giống cái đàn ông. Về sau sợ là không có nữ nhân nguyện ý cùng hắn. Đương nhiên, Tuy rằng không hiểu, đại gia cũng ăn ý không có đi hỏi. Hiện tại sinh tử khó liệu, đều không tâm tư đi quan tâm khác. Ăn hỏng bụng, còn không có tiêu hóa. Tô Lâm An sờ lên Mục Cẩm Vân có chút nóng lên cái trán. Tiếp tục nói, được, này so với đàn bà còn không bằng nam tử thần bí quả nhiên yếu ớt rất. Liền bụng đều có thể ăn hỏng. Không ít người xem Mục Cẩm Vân trong ánh mắt đầu liền mang theo một chút khinh thường hương vị. Ghét bỏ được không được. Nhớ năm đó nhìn yếu đuối Tô Lâm An không thiếu bị bài xích. Bây giờ, cũng đến phiên Mục Cẩm Vân. Nàng vui tươi hớn hở hé miệng cười một cái. Thầm nghĩ, lần này tốt rồi. Hai chúng ta liền thành vực ngoại nam nhân xấu xí sửu nữ. Cũng là một đôi trời sinh. Đang suy nghĩ, chợt thấy có chút không đúng. Tô Lâm An nhìn về phía mặt hồ, mí mắt thình thịch nhảy, mà vây quanh ở Mục Cẩm Vân bên người đám hung thú phát sinh bạo động. Nhìn đứng ngồi không yên, liền trong mê ngủ Mục Cẩm Vân, lông mày cũng không khỏi tự chủ nhíu lại. Có biến, vốn là sinh rất nhiều vòng xoáy mặt hồ bỗng nhiên bình tĩnh trở lại. Thật giống như những cái kia kẽ nứt bị người chặn lại đồng dạng. Tô Lâm An thần thức đang muốn phóng thích, liền nghe được một tiếng thấp giọng hô. Ồ, thiên hồ như thế nào bình tĩnh lại? Lại cùng vốn dĩ đồng dạng, biến thành tấm gương bình thường. Tùng Trúc Kiếm đứng tại thiên hồ một bên, thò người ra nhìn xuống. Vừa mới bắt gặp trên mặt hồ chính mình dâu ria xồm xoàm mặt. Hắn trước kia liền yêu lưu dâu ria. Cảm thấy mình như thế đặc biệt soái khí. Cùng ra ra càng thêm tương tự. Bây giờ lại cảm thấy bộ dạng này 10 phần xa suốt tinh thần chật vật. Trong lòng có chút bận tâm Mộc Tường Vi sẽ không thích. Chính sờ mặt định đem dâu ria đều cạo sạch lúc. Hắn lại nhìn thấy trong hồ nhiều hơn một ít xanh mơn mởn đồ vật. Chờ nhìn cho kỹ. Tùng Trúc Kiếm kinh hô một tiếng. Lá trúc. Trên mặt hồ như thế nào có lá trúc? Này bốn phía đều không rừng trúc. Chẳng lẽ lại, thiên hồ phía dưới còn sinh trưởng cây trúc không thành? Cách chương.